Âm nhân tế, chương 46, 46, Tú Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của sư phụ từ bên ngoài truyền đến. Tôi ở trong phòng, nhưng có thể từ trong cửa sổ nhìn thấy hắn liền đứng ở trong viện. Xem ra, cũng không phải người giấy thế thân không được, mà là sư phụ đã trở lại. Không cần người giấy thế thân. Lão Yên Tử bị cắt đứt có vẻ thập phần giật mình. Hắn nhất định không thể tin được một màn này phát sinh. Nhưng một màn này vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài. Miệng run rẩy một hồi. Mới hỏi ra lời. Người rốt cuộc là ai? Đi nơi đó. Sao? Sao anh có thể quay lại nhanh vậy? Ống khói già có chút kinh hoàng. Tại sao không thể? Sư phụ tôi thoải mái hỏi. Hơn nữa, hắn xuất hiện. Làm cho toàn bộ tiểu quỷ trong viện đều ngừng lại. Chúng nó tựa hồ rất kiêng kỵ chân thân sư phụ ta. Cả đám lại đều quỳ xuống với sư phụ ta. Đều đứng lên cho ta. Các ngươi không nên quỳ hắn. Hẳn là ăn hồn của hắn. Lão Yên Tử hét lên với họ. Nhưng điều này không có tác dụng. Dương Thiên Hóa, ngươi nói như vậy, thật đúng là khó xử chúng nó. Sư phụ nói xong, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Yên cần làm sao có thể nghe được lời sư phụ tôi nói. Trên tay hắn bắt đầu có động tác. Trong miệng mặc niệm cái gì. Mà những tiểu quỷ Facebook kia nghe được cái này. Vốn còn đang quỳ gối với sư phụ ta. Lập tức tất cả đều đứng lên. Lúc này, bọn họ căn bản cũng không để ý tới ba tôi nữa. Ngược lại tất cả đều nhào tới sư phụ ta. Sư phụ chỉ hơi giơ tay lên. Mặt đất chung quanh đều giống như đang chấn động. Những tiểu quỷ Facebook xông tới kia. Cách sư phụ tôi một trượng. Cả đám đều ngã trên mặt đất. Vẫn giống như quỳ xuống sư phụ ta. Cho dù là tiểu quỷ mặt nạ phía sau sư phụ ta. Cũng quỳ xuống như nhau. Bọn họ căn bản không có biện pháp gần thân sư phụ. Càng không có cách nào ở trước mặt sư phụ tôi bình thân. Một màn này. Làm cho tôi cảm giác có chút quen thuộc. Cùng ba tôi đối mặt với cái gì đó trong phòng kia phản ứng giống nhau. Hoàn toàn là một loại lực lượng thần bí không thể chống cự. Làm cho hắn không thể không quỳ xuống. Chẳng lẽ trong phòng kia sẽ có thứ gì đáng sợ? Có thể đối với ba tôi sinh ra loại áp chế này giống như sư phụ tôi đối với loại tiểu quỷ này. Lão Yên Tử vẫn không dừng lại chú ngữ trên tay hắn. Những tiểu quỷ quỳ trên mặt đất, ai nấy đều che đầu, có vẻ thập phần thống khổ dãy giụa. Tiểu quỷ đã không còn sức công kích nào. Ba tôi nhanh chóng đi qua, đem tất cả mặt nạ Facebook kia hủy hoại. Cứ như vậy, lão Yên không có cách nào khống chế những tiểu quỷ kia. Ống thuốc lá già kia nhìn thấy cái này, hắn nhìn chằm chằm ba tôi, đem nồi túi thuốc mình bỏ ở bên hông lấy ra. Hắn lại một lần nữa cho mình một nồi thuốc lá, mạnh mẽ hút một ngụm. Bất quá, tôi cũng không thấy rõ là lúc nào. Sư phụ tôi cũng đã xuất hiện ở trước mặt ống thuốc lá cũ. Hắn một phen đoạt lấy ống thuốc lá cũ chỉ hút một nửa túi thuốc lá. Ở trước mặt hắn, gấp thành hai đoạn, ném xuống đất. Người trẻ tuổi này, sao lại không lễ phép như vậy? Hủy túi thuốc lá của tôi làm gì? Lão Yên cần giận dữ nói, người khác lấy thứ này hút thuốc, tuy rằng không tính là chuyện tốt gì, nhưng mà, không hại người, người cầm thứ này hại người, muốn tôi xem, vô luận là cái gì, chỉ cần đến trên tay ngươi, đều có thể biến thành công cụ hại người, người như ngươi hẳn là hai bàn tay, sư phụ lạnh lùng nói, lúc này, thanh thuốc lá biến đổi, hắn nhanh chóng lui nửa bước. Từ trong tay áo mình rút ra mấy đạo phù giấy màu đen. Một ngụm cắn rách đầu ngón tay của mình. Ở bên trên rất nhanh vẽ lên. Đối với hành vi này của lão Yên. Sư phụ cũng không có bất kỳ động dung nào. Mà là, cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy. Tôi cho rằng, cột thuốc lá kia vẽ xong bùa. Sẽ động thủ với sư phụ ta. Nhưng không nghĩ tới hắn căn bản cũng không làm như vậy. Hắn vẽ 4-5 đạo phù chú, lại hướng về phía cửa sổ phòng bên cạnh dán lên. Phòng bên cạnh, chính là phòng bên trong nhà chính của hắn. Thứ kia vẫn luôn ở bên trong. Tuy rằng không biết lão Yên Cần cụ thể muốn làm cái gì, nhưng mà, khẳng định có liên quan đến thứ kia. Hắn biết mình không phải là đối thủ của sư phụ, phỏng chừng là muốn đem đồ đạc trong phòng kia thả ra. Ông nội bị kéo vào phòng kia, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, còn không biết sao, rất khó tưởng tượng, thứ bên trong rốt cuộc cây ếch ủng bố cỡ nào. Nếu đem thứ kia thả ra, chỉ sợ cả thôn đều sẽ gặp nạn theo. Bất quá, lúc lão Yên Cần dán hắc phù vào phòng kia, sư phụ cũng là một bước tiến đi theo. Hắn lập tức chắn ở trước mặt lão Yên Thanh, trong miệng lẩm bẩm, lão Yên tử kia cầm hắc phù lại hướng sư phụ dán tới. Nhưng phù giấy không dính đến sư phụ, cũng đã tự mình đốt lên. Đây cũng là lão Yên Cần không ngờ tới. Hắn nhìn thấy sư phụ như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Lão Yên tử vội vàng vứt bỏ hắc phù đang cháy, mà sư phụ tôi thì giơ tay lên một trường, đánh vào trên ấn đường của hắn. Cột thuốc cũ cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã vào giữa sân. Sư phụ đi qua, nhìn chằm chằm hắn hỏi, Dương Thiên Hóa, ngươi chẳng qua chỉ là một đạo sĩ nửa đường xuất gia, cũng xác thực sẽ có không ít thuật pháp hạ tam mao. Nhưng mà, những thứ này đều không đủ để cho ngươi làm thành hoàng gia này. Tôi thấy, ngươi làm thành hoàng gia này có ẩn tình khác chứ. Còn nữa, ngươi muốn hồn Trương Dương cũng không phải vì mình cắn nuốt hết, mà là có người cần hồn phách của hắn. Ngươi chỉ là thay hắn làm việc. Tôi nói không sai chứ. Lão Yên Tử cắn răng chống lên thân thể mình. Hắn một ngụm máu đen phun xuống đất, cười nói, một chưởng vừa rồi của ngươi, hoàn toàn có thể lấy mạng của ta, vì sao không trực tiếp giết ta? Sư phụ nhìn hắn một cái, nói, tôi không giết ngươi, là bởi vì trong cơ thể ngươi có hồn phách của một người vô tội. Giết ngươi, chính là tiêu diệt hồn của nàng, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, đối với những người như bạn, tôi sẽ không có bất kỳ lòng tốt. Lời này làm cho trong lòng tôi khẽ động. Lời này của sư phụ có ý gì? Chẳng lẽ nói, hồn phách của Tiểu Điềm còn ở trong cơ thể lão Yên? Nếu như thật sự là như vậy, vậy Tiểu Điềm có phải còn có hy vọng hay không? Nghĩ tới đây, tôi thế nhưng càng lúc càng khẩn trương. Hồn phách của nàng đã bị tôi cắn nuốt. Ngươi hẳn là hiểu, nàng đã hồn phi phách tán. Bất kể là âm gian, hay là dương gian, nàng đều đã không tồn tại. Cột khói cũ nói, Dương gia gia, nếu ngươi đã biết biện pháp thôn phệ hồn phách, ngươi nhất định biết làm sao mới có thể làm cho hồn phách của nàng khôi phục, có phải hay không? Tôi nhịn không được hỏi như vậy một câu. Dương oa, lúc này tôi cũng không đáp ứng được ngươi, nàng không về được. Cột khói cũ nói, không, nàng có thể trở về. Tôi nói, bởi vì khi tôi hỏi lão Yên ống câu kia, trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia sáng. Đó cũng không phải là ánh mắt của âm tà lão đầu này hiện tại. Bởi vì, tôi nhìn thấy nó là thứ rất mềm mại. Không có khả năng, Dương Oa, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Sư phụ ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Dương gia gia ngươi tôi căn bản không phải thứ gì tốt. Tôi làm sao có thể giúp ngươi cứu nàng? Lão Yên cần nói. Tôi cũng không nói ra, nhưng lão Yên lại đem hai chữ, cứu nàng, này nói ra, tôi biết, có hy vọng. Tại thời điểm này, tôi cảm thấy kỳ lạ, như thể ở đâu đó, một người nào đó đang nhìn tôi. Thế nhưng, tôi nhìn lướt qua bên ngoài tường viện vài lần, cũng không có ai ở đó. Dương gia gia, cầu xin ngài, tôi nói, lão Yên cần đứng lên, hắn nhìn sư phụ ta. Lại từ trong túi áo mình lại lấy ra một thanh liên âm chùy. Cái nón kia sắc bén vô cùng. Dưới bóng đêm, hàn quang sáng láng. Sư phụ, mau tránh ra. Tôi nói, nhưng mà, sư phụ cũng không có động. Tôi cho rằng lão Yên cần có thể sẽ nhằm vào sư phụ ta. Nhưng mà, hắn không làm như vậy. Mà là đem thanh liên âm chùy kia nhắm vào ngực mình. Mập, một tiếng, đúng lúc này. Toàn bộ sân đột nhiên có gió âm, dư quang của tôi quét tới một hư ảnh màu đỏ, từ bên ngoài tường viện lướt qua, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện trước mặt cột thuốc cũ, Nàng gắt gao nắm lấy cổ tay cột thuốc cũ, khiến Liên Âm Chùy kia ngừng lại. Không, không cần. Trong cổ nàng ùng ục một trận, cuối cùng cũng nói ra mấy chữ như vậy. Cô ấy không phải là ai khác, mà là mẹ tôi. Nàng còn mặc bộ đồ cưới màu đỏ, tóc dài vượt qua eo dưới. Dưới bóng đêm, có vẻ càng thêm xinh đẹp nhu mỹ. Không chỉ là ta, ngay cả sư phụ ta, ba tôi đều sững sờ tại chỗ. Có một đoạn thời gian rất dài, chúng tôi mấy người như vậy, sửng sốt không thể nói ra một câu. Mẹ tôi nắm chặt cổ tay lão Yên Tử, không cho phép ông đâm Liên Âm Chùy vào ngực. Thế nhưng, ống khói già cũng không buông tay xuống. Miệng hắn run rẩy, nhìn mẹ ta, nói không nên lời. Trên mặt tràn đầy nụ cười hiền lành. Cuối cùng, lại có một giọt nước mắt cũ từ trên khuôn mặt khe rãnh tung hoành của hắn rơi xuống. Tú Ngọc à, ngươi tới đây. Lão Yên Tử hỏi, hắn đã giả lệ tung hoành. Mẹ tôi hình như là muốn nói cái gì. Thế nhưng, trong cổ họng bà ùng ục, căn bản là nói không nên lời. Nhưng mà, trên mặt bà, cũng có hai hàng nước mắt xẹt qua. Là máu nước mắt, cách chương.